Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4554, thỉnh ăn cơm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc, 1, 2, 3, bố Đại Thanh Hoa ở mấy người số? Đếm số, bỗng dưng, nó không vui mà hừ một tiếng. Mới mười mấy, cái kia người nhát gan cũng quá không đủ nghĩa khí. Đưa tới ta này người, như thế nào càng ngày càng ít đâu. Nó nhỏ giọng nói thầm, biểu đạt bất mãn, tựa hồ một chút đều không sợ bị người nghe thấy nó nói cái gì. Nói xong số về sau, cồng kềnh đầu vừa nhấc, các ngươi muốn đi đâu? Ta tái các ngươi, lên xe đi. Nó nói lời này khi, bốn phía không tiếng động, nhưng là, vừa dứt lời đồng thời, bị màu trắng sa mảnh che khuất thùng xe đong đưa một chút, lụa trắng phi dương, gần nháy mắt, căn bản không đủ đủ làm người thấy rõ ràng bên trong tình huống. 81 tầng, vô cớ xuất hiện một đầu giá xe ngựa thú tộc, nói muốn tay bọn họ đoạn đường, tình huống này, thấy thế nào, như thế nào, cổ quái. Vừa rồi cùng khúc đàn nhi khởi tranh chấp nữ nhân, đã làm ra một bộ tùy thời nghênh chiến tư thế, hơn nữa, nhìn từ trên xuống dưới Đại Thanh Hoa, chán ghét mà lạnh giọng hỏi. Ngươi là thứ gì? Nàng này hỏi chuyện, tràn ngập ngạo mạn, đồng thời, cũng khiến cho khúc đàn nhi đám người tương đương bất mãn. Như vậy rõ ràng đáp án, còn cần hỏi sao? Hơn nữa, còn dùng loại này mấy giây chung tìm chết ngữ điệu. Nữ nhân này là dựa vào cái gì một đường đi đến này một quan? Khúc đàn nhi nghi hoặc mà đảo qua đi, chỉ thấy, nữ nhân hỏi ra câu này nói chuyện, thực rõ ràng, bên người nàng năm cái minh hữu, toàn không tán đồng. Chẳng qua, kia nữ nhân hung hăng mà chừng qua đi liếc mắt một cái, còn lại bốn cái nam nhân. Ở chạm đến nàng tựa giận, còn giận Thủy Linh Linh đôi mắt là lúc, biểu tình rõ ràng vừa chậm, cư nhiên cứ như vậy chịu đựng. Sách, quả nhiên là ứng cổ nhân câu nói kia, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khúc đàn nhi châm chọc mà chọn môi dưới, chờ gặp phải sinh tử khi, không biết lại sẽ như thế nào biến sắc mặt. Trước mặt này đầu thật lớn dọa người Đại Thanh Hoa, tuy rằng nhìn hiền lành, nhưng là, càng là loại này không hợp với lẽ thường biểu hiện. Càng là dẫn người hoài nghi. Bởi vì có thể trấn thủ cuối cùng mấy cái trạm kiểm soát thú tộc, há là lương thiện hạng người. Nữ nhân lời này, không chừng sẽ chọc giận Đại Thanh Hoa. Nàng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng Đại Thanh Hoa chi tiết. Hơn nữa, vừa rồi thừa dịp sương mù tan đi, nàng lợi dụng mở mắt xem xét bốn phía tình huống, không phát hiện Phật thù quả tồn tại. Để tránh bị giận chó đánh mèo, nàng bất động thanh sắc mà lôi kéo Mặc Liên Thành lui ra phía sau một bước. Quả nhiên, Đại Thanh Hoa nghe nói hỏi chuyện, lập tức liền nhìn đến nữ nhân trên mặt, vốn nên là giận tím mặt làm khó dễ, nó cố tình xả ra một mạt quỷ dị cười tới. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt thuyết hồ. Các vị, ở 81 tầng bồi hồi mấy ngày, nói vậy sớm đói bụng đi. Này mạch não xoay chuyển, hoàn toàn không ở điều thượng A, lần đầu. Mộ nữ đoán trước không nhạy. Tần lĩnh đám người càng là không thể hiểu được. Hai mặt nhìn nhau lúc sau, động tác nhất trí nhìn đến Mặc Liên Thành trên mặt. Chỉ thấy Mặc Liên Thành hơi hơi túc hạ mày, tuy không có nói kỳ bọn họ bất luận cái gì tin tức, nhưng như vậy đã biểu đạt rất rõ ràng, làm cho bọn họ đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn phu thê hai người, tần lĩnh đám người càng thêm mà điệu thấp thu liễm. Quả nhiên, Đại Thanh Hoa lực chú ý tựa hồ bị nữ nhân cấp toàn bộ hấp dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cồng kềnh đầu chậm rãi chuyển động, nó ánh mắt rõ ràng mang theo thứ lệnh người không thoải mái. Cố tình, còn giống như nhân từ lão nhân ra, ha ha cười. Các vị có thể tiến vào ta 81 tầng, đó là có duyên. Phóng nhãn toàn bộ tàng bảo địa, độc ta tốt nhất khách nhiệt tình, không giống bên ngoài những cái đó các đồng bọn, suốt ngày đối với các ngươi kêu đánh kêu giết. Các ngươi muốn thông qua 81 tầng, chỉ cần hoàn thành một điều kiện. 4557, cách chương,